Công tử Đường Tú, chương 37, 37 tuổi trẻ không biết ngự thì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú thật sự phục Linh Âm, chẳng lẽ không có chuyện gì làm sao, như thế nào ở nơi nào cũng có thể gặp được nàng chơi yểu. Linh Âm sải bước đi vào, nhìn chằm chằm tay Lâm Tú và Thải Y, hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Cổ họng Lâm Tú giật giật hỏi. Nếu như ta nói ta đang bắt mạch cho cô nương này, ngươi có tin không? Trên mặt Triệu Linh Âm lạnh lẽo một mảnh, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lúc này, Thải Y đúng lúc thu tay lại, chủ động giải thích. Phu nhân hiểu lầm, Lâm công tử thật sự chỉ là vì ta bắt mạch. Triệu Linh Âm nhìn Thải Y một cái, nữ nhân ngu xuẩn ngực to không não này, Lâm Tú có bao nhiêu bản lĩnh, nàng có thể không rõ ràng sao, hắn làm sao có thể bắt mạch, nhất định là mượn lý do bắt mạch, sờ tay nàng mỏng manh nàng, may mà nàng còn vì hắn mà nói chuyện. Người này cái gì cũng tốt, chính là quá thích hái hoa ngắt cỏ. Sau đó, nàng nhận ra một điều, nhíu mày nói. Phu nhân gì? Linh Âm, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài nói. Lâm Tú nắm lấy cổ tay Triệu Linh Âm, đối với Thải Y áy náy cười cười, nói. Thải Y cô nương, xin lỗi, ta trở về trước, lần sau lại cùng ngươi giải thích. Lôi kéo Triệu Linh Âm đi ra Lê Hoa Huyền, Triệu Linh Âm một phen hất tay Lâm Tú ra, lạnh lùng hỏi. Ngươi có phải quên ta cùng ngươi nói cái gì không? Lâm Tú giải thích, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng nữ tử khác tay trong tay, ngươi cùng ta nói đây là hiểu lầm, trong mắt ngươi còn có phần hôn ước kia sao? Tuy rằng Lâm Tú hỏi không thẹn, nhưng đứng ở góc độ Linh Âm, nàng cũng đích xác có lý do sinh khí cùng chất vấn. Kỳ thật Lâm Tú sớm muốn cùng nàng nói rõ ràng, nhưng nàng vẫn chưa từng cho Lâm Tú cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Triệu Linh Âm, nói. Kỳ thật Linh Âm, ta chưa từng nghĩ tới, muốn cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt, mặc kệ nàng lớn xinh đẹp bao nhiêu, dị thuật thiên phú cao bao nhiêu. Triệu Linh Âm nói, mệnh của cha mẹ, lời bày mâu thu, hơn nữa còn có hôn thư, đây không phải là chuyện ngươi có muốn hay không? Lâm Tú hỏi, đổi lại là chính mình, ngươi sẽ nguyện ý gả cho một nam tử không có tình cảm với nhau sao? Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, môi giật giật, ta, Lâm Tú thấy nàng do dự, lại thừa dịp nóng rèn sắt nói. Ta nghĩ, tỷ tỷ của ngươi, hẳn là cũng không muốn gả cho ta, nếu chúng ta đều không muốn, vì sao không buông tha lẫn nhau đây? Triệu Linh Âm biểu tình càng thêm do dự, lẩm bẩm nói. Nhưng mặc việc này liên quan đến danh dự của hai gia tộc. Lâm Tú trực tiếp hỏi, ở trong lòng ngươi, là hạnh phúc của tỷ tỷ ngươi quan trọng, hay là uy tín của gia tộc quan trọng? Triệu Linh Âm trầm mặc, Lâm Tú biết, hắn đánh cuộc đúng rồi. Đại gia tộc đem danh dự vô cùng trọng yếu, nhưng cũng phải nhìn người. Linh Âm là tỷ khống 10 phần không thể nghi ngờ, Lâm Tú nhìn ra được nàng đối với tỷ tỷ của mình thập phần để ý, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày đứng đắn không làm, liền nhìn chằm chằm Lâm Tú, nàng có thể không quan tâm cái khác nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia kia. Lâm Tú thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, cho nên ta dự định đợi đến khi tỷ tỷ ngươi trở về ta cùng nàng cùng thuyết phục Lâm gia cùng Triệu gia, hủy bỏ phần hôn ước kia, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Linh Âm ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Lâm Tú giương ngón tay lên trời, nói. Nếu có nửa câu nói dối, để cho ta trời đánh ngũ lôi oanh, không được chết dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói đích thật là lời nói trong lòng, từng câu từng chữ xuất phát từ tận lòng, bởi vậy cũng không sợ thề. Triệu Linh Âm nhìn ánh mắt hắn, nói. Dung mạo tỷ tỷ hơn ta gấp trăm lần, thiên phú cũng không ai xiết bằng, đến lúc đó ngươi lại hối hận cũng đã muộn. Nàng không chỉ là một tỷ khống chế, còn là một tỷ thổi, dung mạo của nàng ở trong lòng Lâm Tú đã có thể đánh hơn 90 điểm, coi như là nữ tử đẹp mắt hơn nữa, cũng so với nàng tốt hơn nhìn không thấy đi đâu. Lâm Tú dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn nàng, hỏi. Ở trong lòng ngươi, chẳng lẽ ta chính là người hời hợt như vậy, Linh Âm a Linh Âm, tư tưởng giác ngộ của ngươi còn phải đề cao, dung mạo đối với một nữ hài tử cố nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là linh hồn. Một người đi dạo thanh lâu, nói linh hồn gì? Triệu Linh Âm, ta nói cho ngươi biết, Lâm Tú ta đời này giữ mình trong sạch còn duy trì thân thể trong sạch, ngươi có thể trà đạp thân thể của ta, nhưng ngươi không thể trà đạp linh hồn ta. Chấm, ngươi còn có thân thể trong sạch, lừa ngươi ta ra cửa bị xe ngựa đụng. Triệu Linh Âm trầm mặc một lát, tạm thời tin tưởng Lâm Tú, sau đó mở miệng nói. Cho dù ngươi không có lừa gạt ta, nhưng trước khi phần hôn ước kia chân chính giải trừ, ngươi không thể cùng bất luận nữ tử nào có quan hệ thân mật. Lâm Tú không phục nói. Cái này không công bằng đi ta, nhìn hàn khí trên người Triệu Linh Âm tuôn ra, Lâm Tú quyết đoán nói. Ta đáp ứng ngươi, ta không cùng các nàng phát sinh quan hệ siêu hữu nghị là được, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của ta, đương nhiên, linh âm ngoại trừ ngươi. Kỳ thật Lâm Tú rất đồng ý Triệu Linh Âm nói, người không tin mà không lập, huống chi là hai gia tộc, từ phương diện đạo đức mà nói, trước khi phần hôn ước kia giải trừ, hắn cũng nên vì Triệu Linh Quân thủ thân như ngọc. Điều này không khó để làm. Nói một câu trong lòng, đối với Lâm Tú hiện tại mà nói, những dị thuật kỳ lạ cổ quái, đủ loại khác nhau, so với nữ nhân đối với hắn lực hấp dẫn lớn hơn, kiếp trước hắn, loại nữ nhân nào chưa từng thấy qua, tư thế gì chưa từng chơi qua, không đến mức gấp gáp như vậy. Hôm nay là ngày khai viện dị thuật, ngoại trừ trường hợp đặc thù tất cả học sinh ngoại thuật viện đều phải đến học viện báo cáo. Lâm Tú vừa mới chuyển nhà mới, khoảng cách Hoàng Cung cùng dị thuật viện cũng không xa, nhưng hắn vẫn là sớm tiến cung, đi tới trong dị thuật viện. Khác với mấy lần trước tới nơi này, khi đó dị thuật viện thập phần vắng vẻ, dọc theo đường đi nhìn không thấy mấy bóng người, nhưng hôm nay, trên các con đường trong viện đều có bóng người lờ mờ, các học sinh nói chuyện vui vẻ, thật là náo nhiệt. Lâm Tú đứng ở trong đám người, trong mắt dị sắc liên tục giống như là hồ ly xông vào bầy gà. Mỗi một học sinh đều là dị thuật viện của người có năng lực dị thuật, đối với Lâm Tú mà nói tựa như thiên đường. Từ rất sớm, Lâm Tú cũng đã nghiên cứu qua, dị thuật viện hiện giờ tổng cộng có hơn 200 học sinh, trong đó thiên tự viện 10 người, địa tự viện hơn 30 người, huyền tự viện hơn 70 người, còn lại hơn 100 người, đều là học sinh hoàng tự viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những học sinh này, chỉ có học sinh của ba viện đầu tiên sẽ được học viện coi trọng, đại bộ phận người giống như Lâm Tú, chỉ là nhân tài dự trữ triều đình mời chào, triều đình không trông cậy vào bọn họ có tác dụng gì, chỉ cần khi dùng được bọn họ, lợi dụng năng lực của bọn họ, vì triều đình xuất ra một phần lực là được. Hôm nay là ngày khai viện, buổi trưa viện trưởng sẽ nói chuyện ở Sùng Văn Điện, học sinh bốn viện đều phải có mặt. Lúc này cách giờ ngọ còn không ngắn thời gian, Lâm Tú sớm đi tới Sùng Văn Điện, đã có mấy chục học sinh đến trước hắn một bước. Lâm Tú quan sát một chút học sinh trong điện, lấy nam tử chiếm đa số, nhưng nữ tử cũng có không ít, không biết bọn họ đều có năng lực gì, một mình Lâm Tú cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không tiện tiến lên bắt chuyện. Linh Âm còn chưa tới, hắn một mình đứng ở góc đại điện, một khắc nào đó chợt có người ở cửa lớn tiếng hô. Mau đến xem mau, Minh Hà công chúa tới rồi. Hú lên, hắn dứt lời, các nam học sinh trong điện giống như nổ tung, đột nhiên tất cả đều trào ra khỏi đại điện, chung quanh Lâm Tú lập tức trống rỗng. Lâm Tú nhìn ra ngoài cửa một cái, sau đó lắc đầu nói. Tuổi trẻ không biết ngự thì tốt, nhầm thiếu nữ thành bảo vật. Minh Hà công chúa có cái gì đẹp mắt, vừa thấp vừa đen, tuổi còn nhỏ đã có một sân bay, thật không biết những người này thích nàng cái gì, từ tình huống vừa rồi mà xem, nàng ở trong viện tựa hồ còn có nhân khí không thấp. Lâm Tú trong lòng đang chửi bới Minh Hà công chúa, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Dám hỏi huynh đài, ngự tỷ, điều đó có nghĩa là gì? Lâm Tú quay đầu, phát hiện nam tử ở lại trong điện không chỉ có một mình hắn, cách đó không xa bên cạnh cột còn dựa vào một thanh niên, giờ phút này thanh niên kia rời khỏi cột trụ, đi tới bên người Lâm Tú, có chút tò mò hỏi. Lâm Tú không có cùng hắn cụ thể giải thích mà là ánh mắt hướng một phương hướng khác thoáng cái. Ở cuối tầm mắt của hắn, có một bóng người đứng. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, dáng người cao gầy như Linh Âm, nhưng so với nàng càng thêm đầy đặn, trước lồi sau vểnh lên, chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp liền lộ ra một loại mị thái hồn nhiên thiên thành, Lâm Tú vừa mới đi tới trong điện này, liền chú ý tới nàng. Người này dung mạo cực phẩm, dáng người cực phẩm, khí chất cũng là cực phẩm, 10 phần phong phạm ngự tỷ. So với Minh Hà công chúa, đây mới là loại người hắn thích. Thanh niên kia theo phương hướng Lâm Tú ý bảo nhìn một chút, sửng sốt trong chớp mắt lại nhìn về phía Lâm Tú, trên mặt lại toát ra biểu tình như gặp phải chi kỷ, hạ thấp thanh âm nói. Đúng là anh hùng cùng chung chí hướng A, không giấu huynh đài, tại hạ cũng cảm thấy trong dị thuật viện mị lực nữ tử nhất chính là Uyển Nhi cô nương. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói. Ánh mắt của ngươi không tệ. Sau khi bước vào thế giới này, Lâm Tú chỉ thừa nhận thẩm mỹ của hai người. Một người là hoàng đế đại hạ, một người chính là người này. Thanh niên kia cười nói, huynh đài cũng không tệ, anh hùng cùng chí hướng, những tên kia căn bản không biết thưởng thức vẻ đẹp của nữ tử. Lâm Tú đến dị thuật viện, chuyện quan trọng nhất chính là kết giao bằng hữu. Thật vất vả mới gặp được một người thẩm mỹ online, đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn đối với thanh niên này chắp tay, nói. Tại hạ Lâm Tú, dám hỏi huynh đài họ Cao tính đại danh. Lâm Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe được tên của Lâm Tú, thanh niên kia sửng sốt một chút, sau đó không tin tưởng hỏi. Người chính là Lâm Tú, con trai của Bình An bá Lâm Tú, cách chương.